Sau khi xuyên sách, tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 21 giờ 21, cơn ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải nói rằng Triệu Mộc Tiết rất có tài, hòa hợp với trẻ con. Nếu không, cô ấy sẽ không thể ở lại nhà họ Trần quá một năm. Hiện tại Bạch Kiều Kiều chỉ có thể phán đoán đây là một cô gái có chút kiêu ngạo. Còn động cơ phạm tội thì cô vẫn chưa có cách nào biết được, nên đành phải chờ xem. Sau khi được hệ thống nhắc nhở, Bạch Kiều Kiều rất cảnh giác đối với Triệu Mộc Tuyết. Nhưng sau khi quan sát cả ngày, cô không thấy có gì sai trái. Cha, ba đã về rồi. Hiên Hiên lao tới ôm lấy đùi Trần Ngôn. Rất hiếm khi Trần Ngôn đi làm về đúng giờ để ăn tối. Anh ôm lấy Hiên Hiên. Dâu trên cằm cọ vào gương mặt mềm mại của Hiên Hiên khiến cậu cười khúc khích. Sau khi ầm ĩ xong, Hiên Hiên dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy mặt Trần Ngôn. Bĩu môi làm như một đứa trẻ. Bố, không phải bố đã hứa cuối tuần này sẽ đưa con đi thủy cung sao? Vừa làm nũng vừa vặn vẹo cơ thể nhìn Trần Ngôn với đôi mắt to chớp chớp. Trần Ngôn vẫn luôn giữ lời. Đối với con trai làm nũng thập phần hưởng thụ. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Trìu mến nói. Được rồi, bố sẽ đưa con đi cùng vào ngày mai. Dạ, ngày mai con đi thủy cung. Đi thủy cung. Nhận được lời hứa của Trần Ngôn, cậu nhảy khỏi người Trần Ngôn. Vui vẻ nhảy tại chỗ. Nhảy múa hoan hô. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của con trai, Trần Ngôn cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó Hiên Hiên ngừng gieo hò, bước tới ôm đùi anh một cách nịnh nọt, trong mắt tràn đầy mong đợi. Bố, Hiên Hiên, con có thể đưa mẹ đi cùng được không? Đưa mẹ đi cùng. Trần Ngôn nhướng mày, xem ra gần đây Bạch Kiều Kiều và Hiên Hiên thực sự rất hợp nhau. Đúng vậy, ba người chúng ta cùng nhau đi thủy cung. Lỡ như mẹ đồng ý đi cùng thì sao? Đối với anh không có Bạch Kiều Kiều không sao cả. Nếu Hiên Hiên có thể lay chuyển được cô, anh cũng không phản đối. Lúc này, Bạch Kiều Kiều đang thực hiện dự án lớn là viết tiểu thuyết trong phòng của mình. Kiếp trước cô đã viết tiểu thuyết nhiều năm. Từ tiểu bạch mộng tâm đờ ến sau này, cô đương nhiên biết rất rõ thói quen viết tiểu thuyết. Cô dự định trước tiên sẽ viết một truyện ngắn hơn 100.000 từ để rèn luyện kỹ năng của mình. Phải mất một ngày để sắp xếp nội dung cần viết trong dàn ý của mình mà lúc đầu vẫn còn hàng nghìn chữ. Bạch Kiều Kiều hai tay đang gõ gõ bàn phím với tốc độ cao. Bạn không cần phải quá tài năng để viết tiểu thuyết. Điều quan trọng là kể câu chuyện một cách trôi chảy. Bạch Kiều Kiều không phải là nữ nhân tài hoa nhưng vẫn có thể viết truyện ngắn. Đánh máy xong, cô dừng lại, nhấp một ngụm cà phê trên tay. Thở dài. Không biết mấy độc giả nhí dễ thương kiếp trước có nhớ cô không? Cũng may cô vừa đọc xong tiểu thuyết, còn đang chuẩn bị sách mới nên không đào hố. Nếu không nhất định sẽ bị mắng chết. Kiếp trước cô là tác giả của những bài văn nghiêm túc ngọt ngào. Không thể viết những bài văn lăng mạ nên cô đã hoàn tất bối cảnh về người yêu thuở nhỏ và những người bạn của Hoàn Hy. Hoàn thành mã. Tạo tác phẩm và tải nó lên. Tựa đề, Mận Xanh Bé Nhỏ Của Anh. Tác giả, Kiều Kiều. Bạch. Thể loại, khuôn viên trường. Nhấn vào đây để tải lên. Vào thời điểm này, tiểu thuyết dành cho giới trẻ vẫn còn phổ biến. Với các bối cảnh như F4, Green XX và Cô Gái Man Dợ, Thiếu Gia Độc Ác và Khoa Khôi Băng Sơn. Những tựa truyện tưởng chừng như nhỏ bé và mới mẻ của Bạch Kiều Kiều có chút lạc lõng. Rất hiếm khi Trần Ngôn trở về ăn tối. Vì vậy dì Lưu đã làm một bữa tối thịnh soạn. Bạch Kiều Kiều mỉm cười. Nhặt một miếng trông có vẻ đàn hồi và có một dải màu trắng ở giữa. Chấm vào nước chấm rồi đặt vào bát của Trần Ngôn. Anh đã vất vả rồi. Ăn nhiều đi. Trần Ngôn hơi bối rối trước sự hiếu khách đột ngột. Nhưng anh không từ chối lòng tốt của Bạch Kiều Kiều. Cắn một miếng. Có vị sền sệt, tươi và mặn. Sau khi anh ăn nó, anh không thể không ăn thêm một miếng nữa. Nó rất ngon. Món ăn này tên là gì? Trần Ngôn chưa bao giờ ăn nó trước đây. Vì vậy anh có hứng thú hỏi. Bạch Kiều Kiều cười như hoa. Đây là thạch măng anh nhờ người mang tới cho tôi. Cô nhặt một quả trứng khác lên và nói. Ở đây có trứng vịt lộn. anh có muốn thử không? Trần Ngôn, là bất cần, sau khi dọn dẹp nhà bếp, dì Lưu nhìn thấy sự giao lưu giữa hai người, liền vui vẻ nói với Trần Ngôn. Ông chủ, sáng nay ngài nhờ tôi gọi trứng vịt lộn và thạch măng. Vợ ngài nói muốn ăn cùng ngài. Trần Ngôn liếc mắt nhìn Bạch Kiều Kiều đang lột trứng vịt lộn. Ừ, rất có tâm. Bạch Kiều Kiều, không hẳn, chuyện tốt nên cùng nhau chia sẻ. Hiên Hiên đang vùi đầu ăn đột nhiên ngẩng đầu tò mò hỏi. Mẹ, trứng vịt lộn là gì? Ừ, chỉ là một loại thức ăn. Trẻ con không ăn được. Bạch Kiều Kiều nhớ tới không biết ở đâu nhìn thấy trẻ nhỏ ăn trứng vịt lộn có xu hướng trưởng thành sớm. Ồ, Trần Ngôn lấy đi những trứng vịt lộn mà Bạch Kiều Kiều đang bóc ra rất tự nhiên. Cảm ơn, Bạch Kiều Kiều. Không kịp né, Trần Ngôn nhấp một ngụm và thấy nó trông có vẻ sẫm màu. Nhưng nó có vị rất ngon. Hiên Hiên nói ngày mai thằng bé sẽ đi thủy cung. Em có muốn đi không? Ngày mai, Bạch Kiều Kiều suy nghĩ một chút. Ừ, anh cũng đi được à, ừm. Đêm đó Bạch Kiều Kiều nằm mơ. Cô mơ thấy mình và Trần Ngôn đưa Hiên Hiên đến thủy cung. Lúc đầu cô còn vui vẻ. Nhưng sau đó Trần Ngôn bị công ty gọi đi. Bạch Kiều Kiều ở một mình với đứa bé. Còn có một cặp vợ chồng trung niên không biết từ đâu đến cướp đứa trẻ từ tay cô. Bạch Kiều Kiều trong mộng không thể cạnh tranh với đôi vợ chồng trung niên. Giả làm ông bà nội cho bọn trẻ. Người khác cho rằng đó chỉ là chuyện gia đình. Không ai dám quản, cũng không ai dám giúp đỡ. Cuối cùng, Hiên Hiên bị bắt đi. Cô hét lên đau lòng trước sự thờ ơ của người khác. Của những người chứng kiến. Tiếng khóc của trẻ em và những lời chửi bới ác độc của bọn buôn người. Không ai giúp đỡ cô và cô không thể thở được. A hát, cô cố gắng tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Thở hổn hển và mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Nghĩ đến giấc mơ cô bất lực đối mặt với bọn buôn người. Nó quá chân thực. Hệ thống, Bạch Kiều Kiều ngập ngừng hét lên. Hệ thống không có phản hồi. Bạch Kiều Kiều tự nhủ. Tôi vừa mới mơ thấy ngày mai dẫn Hiên Hiên đi chơi. Nhưng chơi được nửa chừng thì Trần Ngôn quay lại công ty. Có một số kẻ buôn người truy đuổi chúng tôi. Cướp đi con của tôi. Không biết câu đó có ảnh hưởng tới hệ thống không? Mời ký chủ nghỉ ngơi thật tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra, có thể tải hệ thống giá trị lực lượng. Hệ thống hứa hẹn bất kỳ tồn tại nào làm tổn thương nam chính. Hệ thống sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho ký chủ. Bạch Kiều Kiều lại thực sự nghe được chút an ủi trong âm thanh điện tử lạnh lùng. Nghe xong, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều và hít một hơi thật sâu. Nếu thật sự có phế vật nào đó đến gây sự, cô sẽ lập tức tăng lực lượng, đánh người đó và tống vào tù. Cách chương.